Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2146, chương 2148, người kế nhiệm. Rất kinh ngạc sao? Nhìn qua ba người kinh ngạc thần sắc, Hiền Vương gia lộ ra một vòng nụ cười. Trước đây thật đúng là xem thường ngươi, Vong Ưu nhàn nhạt nói, trong ấn tượng của nàng. Vị này hoàng thúc mặc dù thường thường tìm nàng phiền phức, nhưng trên căn bản là cái phế vật. Nàng thủy chung không có đem vị này hoàng thúc đặt ở trong mắt. Nhưng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này đối phương đột nhiên cho nàng một cái trở tay không kịp. Thấy rõ, những năm này gia hỏa này ẩn tàng rất sâu. Hiền Vương gia vỗ vỗ trên thân cát bụi, đi đến ba người trước mặt. Vừa cười vừa nói, nguyên bản định các ngươi lưỡng bại câu thương lại cho các ngươi một kinh hỉ. Đáng tiếc a, đại ca quá phế vật, chỉ có một thân yêu lực lại sau cùng rơi vào bỏ mình kết quả. Thật là phế vật, Vong Ưu âm thanh lạnh lùng nói, mộng đẹp tán là hoàng tộc cấm kỵ chi thuật, ngươi vì tu luyện nó, liền tử tôn cũng không cần, đồ là cái gì? Tử Yên tại bên cạnh diễu cợt nói, tốt tốt một cái hoàng tộc vương gia, kết quả là tên thái giám, thật buồn cười người, đừng nghĩ vội vã trào phúng. Các ngươi muốn rõ ràng, có thời gian trả giá đắt càng lớn, ngươi đạt được cũng càng nhiều. Hiền Vương gia hai đầu lông mày mang theo mấy phần tự đắc, nhìn chằm chằm Vong Ưu nói ra, về phần ta mưu đồ gì? Đơn giản chính là cái này tòa hoàng vị, lại là hoàng vị, hừ, Vong Ưu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nàng không rõ một cái hoàng vị có cái gì tốt tranh. Nếu như không là xuất phát từ thuân theo đối với phụ hoàng mẫu hậu di nguyện vọng, nàng đều chẳng muốn khi này cái nữ đế. Nguyệt Nhi a Nguyệt Nhi, người cái này nữ đế làm khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Ngươi biết đại ca tại sao phải trăm phương ngàn kế đi tranh đoạt ngươi hoàng vị sao? Hiền Vương gia chậc chậc lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng, bởi vì hắn biết cái này hoàng vị ý vị như thế nào. Có thể được cái gì? Mà ngươi đây, xem như tiên giả địa vị thiên phú cao nhất nữ tiên giả, nắm giữ toàn bộ tài nguyên, lại cả ngày chỉ lo tìm cái gì tiểu tình nhân. Hừ hừ. Như chúng ta Đông Hoàng bộ tộc tiền bối biết có ngươi một cái như vậy vô năng hoàng vị người kế nhiệm, chỉ sợ khí muốn từ ngôi mộ bên trong leo ra. Đối mặt Hiền Vương gia mỉa mai bất mãn, Vong Ưu bĩu bĩu môi hồng, lười nói cái gì, mỗi người đều có chính mình truy cầu đồ vật. Đến thiếu nàng tại gặp được Tần Dương về sau, liền biết mình cần phải truy cầu cái gì. Nữ đế cái này thân phận mang cho nàng chỉ có cô độc cùng tịch mịch. Chỉ có Vong Ưu mới là nàng muốn làm. Tính toán, cho người sắp chết nói những cái này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hiền Vương gia chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bên trong một đoàn u minh chi hỏa chậm rãi đốt cháy. Các ngươi ba cái có thể chết ở cùng một chỗ, cũng coi là thiên ý, U minh chi hỏa đánh tới, nện ở Vong Ưu ba người trước mặt phòng hộ kết giới lên. Cứng rắn phòng hộ kết giới trong nháy mắt xuất hiện một cái lõm hình. Tức khắc một mảnh ken két thanh âm trực tiếp truyền tới. Khe hở dày đặc khai mở, cảm nhận được đối phương khí thế khủng bố. Vong Ưu lẩm bẩm nói, thực lực của hắn hoàn toàn không kém gì vừa rồi Đông Hoàng lang gia. Không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy. Huy, có biện pháp tự cứu sao? Tử Yên hỏi, Vong Ưu khẽ gật đầu một cái. Nói ra, chúng ta bên trong mộng đẹp tán quá mức. Muốn khôi phục tiên lực, ít nhất phải chừng nửa canh giờ. Có thể cái này phòng hộ kết giới là không cách nào ngăn trở đối phương nửa giờ đồng hồ. Xem ra, chúng ta lại chết chắc. Thật là uất ức a. Tử Yên tâm có không cam chịu, lại cũng đành chịu, bỗng nhiên, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng hỏi, tiểu tử thúi, lần này còn có thể hay không anh hùng cứu mỹ nhân? Nếu như lần này ngươi có thể cứu chúng ta, ta cho ngươi làm thiếp thân nha hoàn đều được, mỗi ngày rửa chân cho ngươi trà lưng. Gặp Tần Dương nhắm mắt lại không trả lời, nàng khe khẽ thở dài, xem ra thật không đùa. Vong Ưu nhìn qua Tần Dương, đôi mắt đẹp hiển hiện mấy phần áy náy, ôn nhu nói, xin lỗi đem ngươi dính líu vào, nếu có đào mệnh cơ hội, ngươi liền mau trốn đi. 3 phút, Tần Dương bờ môi khẽ động, nói ra, Vong Ưu khẽ giật mình. Cái gì? Tần Dương mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng từng tia tiên lực cũng đã vờn quanh tại quanh thân. Nhẹ giọng nói ra, giúp ta kéo dài 3 phút, cảm nhận được trên người đối phương gợn sóng. Vong Ưu nội tâm có chút kinh hãi, giấc mộng này hương tán uy lực nàng cũng rõ ràng là gì. Cho dù là nàng cũng khó có thể trong thời gian ngắn giải khai. Không nghĩ tới Tần Dương như vậy điêu, quá lợi hại, ta tận lực. Vong Ưu khẽ gật gật đầu, dùng móng tay đem cổ tay mình vạch phá, một sợi ân hồng huyết dịch chậm rãi chảy ra, hình thành một đầu tế tuyến, chạm đến kết giới, nguyên bản muốn vỡ vụn phòng hộ kết giới tiếp xúc đến huyết dịch về sau, lập tức khép lại, phát ra so với phía trước còn muốn sáng ngời hào quang. Thấy cảnh này, Hiền Vương gia tươi cười lắc đầu, đừng dãy giụa, coi như đem ngươi thể nội huyết dịch khô, cái này phá kết giới cũng ngăn không được ta. Nói xong, lại là vỗ tới một trường, vừa rồi khép lại kết giới xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít vết rách. Cùng lúc đó, Vong Ưu khuôn mặt nhiều một phần thương bạch. Huy, thấy tình cảnh này, Tử Yên hướng về phía Hiền Vương gia hô một tiếng, nói ra, ta muốn biết cái kia Tang Sơn Vương tử có phải hay không là ngươi nhi tử? Là ngươi tự cung phía trước sinh, hay vẫn là tự cung chàng trai? Hiền Vương gia khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ngạch, cái kia, Tử Yên con mắt đi dạo, nói ra, liền là tò mò nha. Ngươi cũng biết, nữ nhân rất bát quái. Hiển nhiên, Tử Yên là định dùng loại này nói chuyện phiếm phương thức cho Tần Dương tranh thủ thời gian. Ngươi đi địa phủ, liền biết, nhưng mà Hiền Vương gia lười nhác trả lời nàng. Bị Minh Hỏa bao khỏa nắm tay hung hăng nện ở phòng hộ kết giới bên trên. So với vừa rồi càng đại khí hơn lực, trầm thấp âm bạo thanh về sau, phòng hộ kết giới ầm ầm vỡ vụn khai mở. Không có phòng hộ kết giới bảo hộ 3 người, liền như 3 cái không có lực phản kháng chút nào con cừu non. Triệt để bại lộ đang đối với phương diện phía trước, Hiền Vương gia xoay vặn cổ cái cổ, đi đến Vong Ưu trước mặt, khóe môi nhe răng cười có chút dữ tợn, giơ lên nắm tay, nữ hoàng bệ hạ, gặp lại, di chiếu. Đúng lúc này, Vong Ưu bỗng nhiên lãnh quát, Hiền Vương gia nắm tay một trận, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cái gì? Vong Ưu giơ lên trắng như tuyết cái cằm, nhàn nhạt mở miệng, ta phía trước cho ngươi Thanh Long quyển trục ngươi còn nhớ rõ sao? Ta ở trên mặt cũng đã viết đời tiếp theo đế vị người kế nhiệm. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai sao? Hừ, quản hắn là ai, đến lúc đó trực tiếp giết chính là. Hiền Vương gia khinh thường nói. Vong Ưu suy vậy cười một tiếng. Hay vẫn là mở ra nhìn xem đi. Tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Thậm chí ngươi cũng không nỡ giết ta. Đúng. Dùng ta tiên huyết liền có thể giải khai phía trên phong ấn. Hiền Vương gia có chút do dự, nhưng ở hiếu kỳ tâm bên dưới, vẫn là không nhịn được từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Thanh Long quyển trục. Giờ phút này Thanh Long quyển trục bị phong ấn lấy, hắn từ dưới đất chấm chấm Vong Ưu chảy xuống tiên huyết. Theo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, phong ấn lập tức biến mất. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi viết đến tột cùng là ai? Hiền Vương gia ánh mắt lạnh lùng, từ từ mở ra quyển trục, liếc nhìn lại, lại phát hiện trên đó viết hai cái danh tự, một cái vì Đông Hoàng Tình Nhi, mà một cái khác vì Đông Hoàng Vân. Hiền Vương gia nhíu mày, hai cái người kế nhiệm, Vong Ưu nói ra, để bọn hắn cạnh tranh với nhau, dù sao lấy phía trước hoàng vị cũng có như vậy tuyển. Chính là chúng ta Đông Hoàng gia tộc có hai người này sao? Hiền Vương gia hỏi. Có a, người suy nghĩ kỹ một chút. Vong Ưu khẽ cười nói, đây là ta dày công chọn lựa hoàng vị người kế nhiệm, tuyệt đối sẽ không nhường đệ lục trọng thiên thất vọng. Hơn nữa, cũng không phải chi thứ huyết mạch. Hiền Vương gia mày nhíu lại càng sâu. Hắn cẩn thận trong đầu hồi tưởng một chút Đông Hoàng huyết mạch tộc nhân khác, nhưng không có một cái phù hợp hai người này danh tự. Cái này cần phải không phải là ngươi thêu dệt vô cớ hai cái danh tự đi. Hiền Vương gia ánh mắt hàn ý lũng tụ, lần này Vong Ưu lại không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh mở to mắt Tần Dương. Hỏi, thời gian đủ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.